Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Không phải là Lục Thiếu Hoa không đồng ý với thủ trưởng số 1, mà là sự tình quan trọng. Lục Thiếu Hoa không thể không suy tính được mất một chút. Vấn đề đầu tiên phải đối mặt là phương diện áp lực. Phương diện áp lực lại chia thành rất nhiều loại, loại trực tiếp nhất là áp lực của những người đó kỵ. Không cần nói. Tất cả khu gặp tai họa có diện tích rất lớn, phải xây dựng lại một công trình lớn, có công trình lớn như vậy, cũng đại biểu cho việc bên trong có thể có lợi, cho dù là thương gia hay là những người có chút bối cảnh. Bọn họ coi như là không có xương ăn, cũng muốn chia một chút canh, cho nên, điều đầu tiên mà Lục Thiếu Hoa phải đối diện chính là áp lực đến từ những người đó. Thương gia còn tốt, Lục Thiếu Hoa tự hỏi không sợ bọn họ, nhưng mà những người có bối cảnh thì rắc rối. Tuy rằng thân phận của Lục Thiếu Hoa hiển hách, nhưng nếu như người khác những chiêu đùa giỡn ngầm, gây ra chút chuyện rắc rối, vậy cũng rất buồn bực. Đây vẫn chỉ là một vấn đề mà thôi. Còn có những vấn đề khác, ví dụ như công trình lớn như vậy, công ty bất động sản Phượng Hoàng có thể làm không? Tuy rằng thời điểm giảm biên chế, Lục Thiếu Hoa không hạ lệnh giảm biên chế đội bất động sản Phượng Hoàng. Nhưng mà, cho dù là đội công trình bất động sản khổng lồ Phượng Hoàng, lúc đối mặt với công trình ở khu vực gặp tai họa lớn như vậy, cũng khó tránh được áp lực. Đây còn chỉ là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba lại là vấn đề thân phận của Lục Thiếu Hoa. Có thể nói, công trình tiếp theo nhất định là công trình thua lỗ, nói không chừng đến lúc đó còn phải bù vào rất nhiều tiền. Dẫu sao lương tâm của Lục Thiếu Hoa nói với hắn, hắn không thể kiếm tiền như thế này, mà nếu như là như vậy, vậy kết quả sẽ như thế nào? Cơn gió lốc tài chính lập tức sẽ đến, nếu như lại lỗ vốn, hậu quả sẽ như thế nào? Lục Thiếu Hoa có tiền không sai, nhưng cũng không thể trợ giúp quá nhiều. Đặc biệt là trong lúc này, càng không thể trợ giúp nhiều tiền, nếu không thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, có thể sẽ tạo thành lỗ hổng tài chính của cả tập đoàn Phượng Hoàng. Vấn đề này là nghiêm trọng nhất, cũng là nguyên nhân mà Lục Thiếu Hoa không vội mở miệng đồng ý với thủ trưởng số 1. Mà thủ trưởng số 1 dường như hiểu được chỗ khó xử của Lục Thiếu Hoa, cũng không yêu cầu Lục Thiếu Hoa. Càng không để Lục Thiếu Hoa vội vã đưa cho ông ấy câu trả lời, mà cho Lục Thiếu Hoa một không gian yên tĩnh để suy tư. Sau một lúc lâu, cuối cùng Lục Thiếu Hoa đã có câu trả lời rồi. Hắn chuẩn bị công trình tiếp theo, cho dù là lỗ hay là phải đối mặt với rất nhiều áp lực, hắn đều không có chút oán hận nào. Tất nhiên rồi, Lục Thiếu Hoa cũng có yêu cầu. Do bất động sản Phượng Hoàng tiếp nhận tất cả công trình không phải là vấn đề. Cho dù là nhân viên của đội công trình không đủ, cũng có thể tuyển thêm. Tôi tin rằng dựa vào sự đình trệ của nền kinh tế hiện tại, muốn tuyển nhân viên không khó. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói một câu, dừng một chút, sau đó lại nói, nhưng mà, tôi có một yêu cầu, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Thủ trưởng số 1 nhíu mày. Ông ấy đã đoán được yêu cầu của Lục Thiếu Hoa từ lâu. Nhưng mà thủ trưởng số 1 tuyệt đối không ngờ tới, yêu cầu của Lục Thiếu Hoa chỉ có một, tuy nhiên yêu cầu của Lục Thiếu Hoa ít, cũng chứng minh sợ rằng độ khó của yêu cầu này càng cao. Anh nói xem yêu cầu gì, chỉ cần tôi có thể làm, nhất định sẽ đồng ý với anh, không cho bất cứ một cán bộ nào can thiệp vào chuyện công trình. Lục Thiếu Hoa trực tiếp nói. Lục Thiếu Hoa đưa ra yêu cầu này không phải không có đạo lý. Phạm vi ảnh hưởng của động đất quá lớn rồi, lượng công trình cũng rất lớn, mà yếu như bất động sản Phượng Hoàng tiếp nhận công trình này. Vậy thì thế tất phải khởi công một cách toàn diện, nhưng mà, những người ghen tị cũng thông qua tay chính phủ tiến vào. Tất nhiên rồi, cũng có thể trực tiếp gia tăng áp lực cho Lục Thiếu Hoa. Nhưng mà, có thể sao, dựa vào sức ảnh hưởng trong nước hiện tại của Lục Thiếu Hoa. Tăng thêm áp lực cho Lục Thiếu Hoa là chuyện không thể. Đừng nói là không có cách gây áp lực cho Lục Thiếu Hoa. E rằng chưa gây áp lực cho Lục Thiếu Hoa đã bị Lục Thiếu Hoa xử lý rồi. nếu đã không có cách gây áp lực cho Lục Thiếu Hoa. Vậy thì gây áp lực cho công trình bất động sản Phượng Hoàng liền trở thành sự lựa chọn duy nhất. Mà những người có bối cảnh e rằng sẽ để những tên tôm tên cá nhỏ ra mặt. Bởi vì chỉ có cá nhỏ tôm nhỏ ra mặt mới không ảnh hưởng đến bọn họ. Mất bánh giữ xe, chiêu này thường dùng đến trên thương trường, mà trên thực tế cũng là như vậy. Nếu như để cá nhỏ tôm nhỏ ra mặt, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Cũng là như thế này, Lục Thiếu Hoa mới đưa ra yêu cầu như thế này cho thủ trưởng số 1. Không cho bất kỳ một nhân viên cấp dưới nào can thiệp vào chuyện của công trình. Những nhân viên ở dưới đều không có cách nào can thiệp vào chuyện công trình. Người ta cho dù ghen tị, bọn họ cũng không có cách nào. Có lẽ bọn họ sẽ có cách, trực tiếp ra mặt gây áp lực cho đội ngũ công trình hoặc Lục Thiếu Hoa. Nhưng nếu là như vậy, Lục Thiếu Hoa tức giận rồi bọn họ sẽ xong đời. Thủ đoạn của Lục Thiếu Hoa đã lan truyền từ lâu trong giới quan trường trong nước. Một tên phó thủ tướng Essex bị Lục Thiếu Hoa lật đổ. Đừng có nói là những cán bộ khác. Huống hồ hiện tại 9 ủy viên thường vụ lớn đứng bên Lục Thiếu Hoa. Hơn nữa đứng sau lưng Lục Thiếu Hoa có hàng ngàn hàng vạn quần chúng nhân dân. Đó là một hậu thuẫn vững chắc. Cho nên, nếu như Lục Thiếu Hoa muốn sau khi tiếp nhận công trình không chịu bất kỳ áp lực nào, vậy thì không chịu sự quấy nhiễu của bất cứ một nhân viên nào. Cũng chính là thủ trưởng số 1 lấy thân phận lãnh đạo tối cao ra mệnh lệnh. Như vậy Lục Thiếu Hoa mới có thể tiếp nhận công trình. Mặt khác, nếu như thủ trưởng số 1 không thể ban lệnh, vậy thì Lục Thiếu Hoa sẽ không tiếp nhận công trình. Ừ, có lẽ tiếp nhận một phần Lục Thiếu Hoa còn đồng ý, nhưng mà tiếp nhận toàn bộ. Vậy đó nhất định là chuyện không thể. Thủ trưởng số 1 là người ra sao? Ông ấy là người lãnh đạo cao nhất của đất nước, tuy rằng không thể nói là thấu hiểu toàn bộ pháp luật. Nhưng đối với một số chuyện một số người nào đó, ông ấy vẫn rất hiểu. Cho nên khi Lục Thiếu Hoa đưa ra yêu cầu này, ông ất không cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại, ông ấy cảm thấy Lục Thiếu Hoa thực sự quá thông minh. Trước kia, thủ trưởng số 1 tiếp xúc qua vài lần với Lục Thiếu Hoa. Thủ trưởng số 1 cho rằng, Lục Thiếu Hoa là một thương nhân khôn khéo, lại sáng lập được một sự nghiệp lớn như vậy, coi như là kỳ tích sáng lập, nhưng lại không đạt đến sự tồn tại của huyền thoại. Nhưng, tiếp xúc nhiều với Lục Thiếu Hoa, thủ trưởng số 1 đã dần dần thay đổi cách nhìn trước kia. Lục Thiếu Hoa nhất định là một nhân vật truyền kỳ huyền thoại. Cho dù là hiện tại vẫn chưa đạt đến độ cao, nhưng đó là chuyện sớm muộn, mà tất cả cái này không xa với sự thông minh của Lục Thiếu Hoa. Còn có sự nhìn thấu thế cục của Lục Thiếu Hoa, điểm này giống như mỗi lần Lục Thiếu Hoa đều đưa ra yêu cầu. Lúc lão Đặng còn sống, Lục Thiếu Hoa đã đưa ra yêu cầu với lão Đặng, yêu cầu vài đảng thái tử không được nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Phượng Hoàng của hắn. Điểm này có thể hiểu vì Lục Thiếu Hoa phòng bị mà thôi. Nhưng sau đó Lục Thiếu Hoa lại đưa ra yêu cầu một lần nữa. Vậy thì không thể hiểu vì Lục Thiếu Hoa chỉ là vì phòng bị, mà là ngầm hiểu hết các quy tắc của thế cục trong nước. Xem lại tình hình mỗi lần Lục Thiếu họ a tay, trong lòng thủ trưởng số 1 đạt được một kết quả xác định. Đó chính là Lục Thiếu Hoa không chỉ hiểu rõ thế cục trong nước, còn hiểu chất của thế cục toàn cầu. Một lần khủng hoảng vay nợ, Lục Thiếu Hoa có thể đoán ra sẽ xảy ra một cơn lốc tài chính. Trong lúc đó, bất kỳ một chuyên gia tài chính nào đều không dám đoán như vậy. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa lại đoán. Và lại nhìn thế cục, cơn lốc tài chính đã gây thành, còn có Liên Xô giải thế nhiều năm trước, thủ trưởng số 1 có một sự hiểu biết nhất định, biết Lục Thiếu Hoa đã đưa ra nhiều năm trước tại bố cục Liên Xô. Kết quả cuối cùng là Lục Thiếu Hoa đã đạt được số lượng lớn nhân tài kỹ thuật và số lượng lớn kỹ thuật quân sự. Kinh tế, chính trị, Lục Thiếu Hoa đều có đề cập, một người như thế này. Nếu như không xảy ra tình huống sai lầm lớn, vậy thì oai với truyền kỳ là chuyện sớm muộn, huống hồ theo như sự hiểu biết của thủ trưởng số 1. Căn cứ hổ gầm sau lưng Lục Thiếu Hoa có thể khống chế 7 đất nước nhỏ ở châu Phi. Nếu như hợp 7 nước này vào, có thêm lực lượng quân sự sau lưng là căn cứ hổ gầm. Đất nước lớn trên thế giới. Một người như vậy, tồn tại mà, hoàn toàn có thể không thua gì bất kỳ một truyền kỳ nào trong thời điểm này, thủ trưởng số 1 không kìm được một trận than vãn. Than vãn trước kia mối quan hệ giữa tầng lớp cao và Lục Thiếu Hoa quá bế tắc. Nếu không thì, Trung Quốc đã bay thẳng lên trời từ lâu rồi. Còn cần đợi đến bây giờ mới bắt đầu phát triển không? Đúng vậy, nhìn biểu hiện hiện tại của Lục Thiếu Hoa, hoàn toàn là nghĩ vì quốc gia. Nếu như trước kia cũng có quan hệ tốt với Lục Thiếu Hoa. Vậy thì Lục Thiếu Hoa đã bỏ tài sản ra từ lâu rồi. Lực lượng quân sự của Trung Quốc đã trở thành cường quốc thứ nhất của thế giới rồi. Nhưng mà, thế gian nhất định không có thuốc hối hận để mua. Quá khứ chính là quá khứ. Muốn xoay chuyển gần như là chuyện không thể. Tuy nhiên đó dẫu sao đã là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại điều thủ trưởng số 1 cần nghĩ là có đồng ý yêu cầu của Lục Thiếu Hoa hay không? Không thể không nói, yêu cầu Lục Thiếu Hoa đưa ra là hợp tình hợp lý. Hoàn toàn là lấy xây dựng lại làm chính mà đưa ra. Làm người lãnh đạo tối cao của đất nước, nếu như đến cái yêu cầu này cũng không thể đồng ý, vậy thì còn nói gì chuyện xây dựng lại? Chuyện này anh hoàn toàn có thể yên tâm. Tôi sẽ lấy danh nghĩa của Trung ương phát lệnh, đồng thời, nếu như bất động sản Phượng Hoàng có cần cái gì, vậy thì bất động sản Phượng Hoàng có thể yêu cầu chính phủ trợ giúp. Thủ trưởng số 1 không chỉ đồng ý với Lục Thiếu Hoa, còn cho Lục Thiếu Hoa một cái lợi lớn, cán bộ không được phép can thiệp, còn cần chính phủ trợ giúp. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là bất động sản Phượng Hoàng không chịu sự can thiệp của cán bộ. Còn có thể can thiệp chính phủ, đây chính là ý mà thủ trưởng số 1 biểu đạt, tôi nhất định sẽ xây dựng lại thật đẹp. Lục Thiếu Hoa đưa cho thủ trưởng số 1 một sự cam đoan chắc chắn. Ừ, thủ trưởng số 1 vui mừng, ngừng một lúc, rõ ràng sẽ đưa cho Lục Thiếu Hoa một chính sách bảo hộ. Tôi sẽ hạ lệnh cho bên ủy ban kỷ luật trung ương, để bọn họ phái một tổ công tác qua bên đó. Nếu như còn có người dám nhúng tay vào, tuyệt đối không nể tình, ủy ban kỷ luật trung ương nhất định là khắc tinh của bọn quan viên. Cũng các bộ phận bọn quan viên sợ nhất, bởi vì bộ phận này chuyên đối phó với bọn họ. Hiện tại thủ trưởng số 1 bất ngờ phái một tổ công tác đóng quân ở bên kia. Không chỉ có tác dụng mở đến sự sợ hãi, còn có thể can thiệp rất nhanh vào những chuyện không may. Có thể tưởng tượng, nếu như bên đó có người dám nhúng tay vào, ủy ban kỷ luật trung ương trực tiếp can thiệp, cán bộ gì liền một lệnh điều tra, vậy thì cán bộ đó gần như sẽ xong đời. Rất tiện lợi, LTC còn có gì để nói? Chỉ có thể ân thầm thề nhất định phải làm tốt công tác xây dựng lại. Về phần những chuyện khác, Lục Thiếu Hoa đã không chừng quan tâm, bởi vì thủ trưởng số 1 đã quét sạch chướng ngại vì hắn. Cách chương.